Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày không phải thích ra vẻ nghĩa hiệp lắm sao, để xem Lâm Thiến có đến cứu mày được không? Phạm Hân nghiến răng nghiến lợi nói tiếp thoại. Trong kịch bản, Lý Mạc là học sinh mới chuyển trường đến. Khi thấy Lâm Thiến bị bắt nạt, cô đã đứng ra giúp đỡ, kết quả lại bị nhóm nữ sinh kia để ý, coi như cái gai trong mắt. Lý Mạc, vốn đã chịu nhiều áp lực từ gia đình và sự xa lánh của bạn bè, càng trở nên trầm lặng hơn. Điều này càng khiến nhóm nữ sinh kia được nước lấn tới, hành vi bắt nạt ngày càng quá đáng, cuối cùng dẫn đến bi kịch đau lòng. Mặc dù Phạm Hân hung hăng dẫm lên mặt Tân Án, nhưng Tân Án nào phải dạng vừa. Tuy rằng ngoài mặt vẫn giả vờ giãy giụa, túm lấy chân Phạm Hân một cách yếu ớt, nhưng thực tế, cô đã âm thầm phát lực, nhéo mạnh vào bắp chân Phạm Hân, khiến chân cô ta bị nhấc lên khỏi mặt đất vài mm. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là một động tác giãy giụa bình thường, nhưng thực tế, chân Phạm Hân đã không còn dẫm trúng mặt Tân Án nữa. Và điều quan trọng nhất là, Phạm Hân đang vô cùng đau đớn. Cảnh quay dẫm mặt kết thúc có vẻ thuận lợi, nhưng ngay khi đạo diễn Triệu Hạ hô cắt, Phạm Hân đã chạy đến chỗ ông như thể đi kiện, đầy căm phẫn chỉ vào Tân Án và nói: cô ta cố ý nhéo chân tôi, đạo diễn phải làm chủ cho tôi. Đạo diễn Triệu Hạ nghe xong liền thấy đau đầu, nhưng trước mặt bao nhiêu người, ông cũng không thể làm ngơ. Nhéo cô chỗ nào? Cẳng chân, tôi cảm thấy thịt ở chân mình sắp bị cô ta nhéo rớt ra rồi. Phạm Hân nói đến đây thì giọng điệu trở nên ủy khuất, rõ ràng là cô ta chưa từng chịu khổ sở như vậy. Thôi được rồi, để bác sĩ đến xem. Đạo diễn Triệu Hạ đành phải bảo trợ lý gọi bác sĩ đoàn phim đến. Bác sĩ kiểm tra qua loa cẳng chân Phạm Hân, phát hiện chỉ có một chút vết đỏ mờ, căn bản không hề nghiêm trọng như cô ta nói. Phạm Hân cảm thấy những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Thật sự rất đau, chắc là do lâu quá nên vết thương mới mở đi đấy. Phạm Hân cố gắng biện minh, bác sĩ đành phải qua loa bôi cho cô ta chút dầu xoa bóp cho xong chuyện. Bác sĩ, tiện thể cho tôi xin ít thuốc trị sẹo luôn đi. Lúc này, Tân Án, với dấu giày hằn rõ trên mặt, cũng bước tới. Sao lại bị dẫm đến mức này? Bác sĩ nhìn vết hằn trên mặt Tân Án mà giật mình, đây rõ ràng không phải là động tác diễn qua loa bình thường. Trời ơi, mặt chị của tôi mà bị thương thì làm sao bây giờ, chị ấy là diễn viên đó. Triệu Hy đúng lúc xuất hiện, lớn tiếng nói, dẫm nhẹ nhàng bình thường thì làm sao mà để lại vết đỏ được, phải dùng lực mạnh cỡ nào mới có thể dẫm thành như vậy chứ. Nghe Triệu Hy nói vậy, Phạm Hân cảm thấy những nhân viên công tác xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt khác thường. Tôi không có, tôi chỉ làm động tác giơ chân lên tạo dáng thôi mà. Phạm Hân cố gắng cãi lại, tạo dáng mà có thể dẫm thành ra thế này, khó trách chị của tôi phải túm lấy chân cô. Nếu không túm lại có phải là cô định dùng hết sức lực dẫm thật không? Cô còn ở đó kêu la vì bị nhéo có chút xíu. Tân Án nghe vậy thì tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Triệu Hy. Cô không ngờ cô trợ lý nhỏ này lại ăn nói sắc sảo đến vậy. Tôi không có, chân tôi cũng rất đau. Phạm Hân vẫn cố cãi. Tân Án tiến lên, giả bộ áy náy nói. Chắc là do Phạm tiểu thư nhập vai quá. Đúng là vì bị dẫm đau quá nên tôi mới không chịu được. Dù sao tôi cũng chỉ mới vào nghề. Vẫn chưa muốn hủy hoại khuôn mặt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế tôi mới túm lấy chân cô. Thật xin lỗi, nếu cô muốn bồi thường tổn thất, có thể liên hệ với người đại diện của tôi. Phạm Hân thật sự nghẹn uất, trong lòng có nỗi khổ không thể nói thành lời. Lời nói của Tân Án chẳng khác nào khẳng định lỗi sai về phía cô ta. Rõ ràng cô ta chỉ dùng lực có 5 giây, vậy mà đã bị Tân Án túm chặt chân. Những nhân viên công tác ở hiện trường đều hiểu rõ sự tình. Nhìn vết hằn trên mặt Tân Án thì biết, đúng là giống như Tân Án nói, nếu Tân Án thật sự nhéo mạnh Phạm Hân, thì vết thương của cô ta không thể chỉ mờ nhạt như vậy được. Vết đỏ trên chân Phạm Hân hiện tại trông có vẻ đã tan gần hết. Dẫm lên mặt nữ minh tinh, quá ác độc đi, đó là suy nghĩ chung của mọi người ở hiện trường. Được rồi, hai người mau đi bệnh viện kiểm tra đi, hôm nay kết thúc công việc. Triệu Hà không muốn bộ phim của mình biến thành màn đấu đá giữa hai nữ diễn viên, đến lúc đó bị tung lên mạng thì thật mất mặt. Ông vội vàng giải tán đám đông, trở lại khách sạn, Triệu Hy xót xa lấy đá chườm lên mặt cho Tân Án. Cách chương.